Vườn Bách Thảo Sơn Hải. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên cùng người khác thẳng thắn tâm sự của mình. Sau khi nói xong, Hoa Linh Đàn liền có chút không được tự nhiên. Sắc mặt cô ửng đỏ. Tâm tình tinh tế vùi đầu vào trong trạm. Tuy nhiên, ngay sau khi cô bước vào, cô cảm thấy một cái gì đó không ổn. Dường như có ai đó xung quanh đang theo dõi cô ấy. Nếu như là ngày hôm qua trước, cô có lẽ còn có thể dùng thần thức phóng ra ngoài xem xét một phen. Nhưng hiện tại tu vi lại lui về trước. Thần thức phóng ra ngoài cũng không có xa lắm. Bởi vậy cô buông tha dùng linh lực dò xét ý nghĩ. Bất động thanh sắc thuê một chiếc phi hành khí dùng chung ngồi vào. Máy bay của cô vừa bay ra không bao lâu. Phía sau liền liên tiếp có 3 chiếc phi hành đi theo. Nó vẫn còn trong thị trấn. Không có nhiều người đi bộ trên đường phố. Nhưng lái xe máy bay qua lại rất nhiều. Bầu trời nhiều người hơn trái đất. Hoa Linh Đàn theo dòng người chậm rãi rời khỏi thành. Sau khi rời khỏi thành thị, phi hành khí nhanh chóng tản ra 4 phương 8 hướng. Số lượng khách du lịch đến vườn Bách Thảo ngày càng tăng. Và những người ở các tỉnh và thành phố lân cận hoặc các tỉnh và thành phố khác cũng sẽ tự lái máy bay đến. Vì vậy con đường không vắng vẻ, với hơn 10 máy bay ở phía trước và phía sau. Hoa Linh Đàn cảm giác được 3 chiếc máy bay lúc trước theo mình đi ra vẫn không xa không gần. Mặc kệ tốc độ của cô là nhanh hay chậm, 3 chiếc máy bay kia đều không vượt qua cô. Theo tốc độ của cô đang điều chỉnh tốc độ của mình. Huyền Mi nói, có liên quan đến những người khi đấu thầu. Hoa Linh Đàn nhếch môi cười cười. Ta biết. Ngoại trừ bọn họ ta cũng không có đắc tội bất luận kẻ nào. Những người này định làm gì để bắt cóc cô ấy? Họ chắc chắn không thể chờ đợi cho đến khi cô đến vườn Bách Thảo trước khi cô bắt đầu. Đó là con đường. Nhưng có rất nhiều người ở phía trước và phía sau. Không có nơi nào máy bay có thể dừng lại giữa chừng. Và những người đó không có cơ hội để làm điều đó. Trừ khi có, cô ấy buộc phải dừng lại. Có gì đó không ổn với chiếc máy bay này. Dù sao cũng chưa từng thi qua bằng lái xe. Hoa Linh Đàn chưa từng học qua biện pháp khẩn cấp. Một khi máy bay ngoại trừ bất kỳ trục trặc nào, cô đều phải dừng lại. Mặc dù đã đoán được tất cả mọi thứ, cô cũng không quá lo lắng. Khi thực lực của ngươi đã cường đại đến một cảnh giới thời điểm. Đội ngũ một đám con kiến hôi. Cho dù con kiến hôi cầm vũ khí hướng về phía ngươi, người cũng sẽ không sợ hãi. Hoa Linh Đàn ở trong yêu quái không được. Nhưng đối mặt với nhân loại không có bất kỳ e ngại nào. Huống chi cô còn có một chỗ dựa siêu cấp. Quả nhiên, chiếc máy bay dùng chung này trên đường đi. Tốc độ đột nhiên chậm lại. Sau đó, khói bốc lên từ đuôi máy bay và bảng điều khiển cảnh báo. Cảnh báo, phát hiện cháy ở đuôi. Để đảm bảo an toàn cho hành khách. Máy bay sắp hạ cánh khẩn cấp. Hãy chuẩn bị. Hoa Linh Đàn bình tĩnh nhìn phi hành khí rơi xuống. Rất nhanh rơi vào trong rừng rậm phía dưới. Đã báo cáo vụ tai nạn. Yêu cầu hành khách rời khỏi máy bay ngay lập tức. Chờ cứu hộ. Vì ứng phó với tai nạn có thể xảy ra. Trong mỗi chiếc máy bay đều có chuẩn bị một tấm lơ lửng. Sau khi cảnh cáo nói xong. Chỗ dưới chân dẫm lên liền nổi lên một tấm lơ lửng. Hoa Linh Đàn ôm tấm lơ lửng xuống phi hành khí. Rừng rậm hoang dã rất nguy hiểm. Bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải dã thú nguy hiểm. Nếu như là người bình thường gặp phải tai nạn như vậy, đều sẽ biểu hiện phi thường sợ hãi. Hoa Linh Đàn tự nhiên là không sợ. Nhưng cô vừa mới đi xuống không lâu, liền nhìn thấy 3 chiếc phi hành khí từ phía sau nhanh chóng bay tới. 3 chiếc máy bay lấy trận thế mơ hồ vây quanh rơi xuống. Trên máy bay phía trước có người hỏi ra tiếng. Ngươi không sao chứ? Cần hỗ trợ sao? Hãy đến với máy bay của chúng tôi đầu tiên. Có những con sói ở đây. Rất nguy hiểm. Nghe là một giọng nữ vô cùng ôn nhu. Làm cho người nghe thấy đột nhiên cảm thấy rất có hảo cảm. Không chỉ không sinh lòng đề phòng. Ngược lại sẽ tương đối may mắn gặp được người tốt bụng. Con đường này đi tới có không ít người. Vốn nhìn thấy có người gặp chuyện không may. những người khác cũng chuẩn bị xuống hỗ trợ, nhưng đã nhìn thấy có 3 chiếc phi hành khí đi qua. Bọn họ liền chỉ nhìn liền rời đi. Hoa Linh Đàn đứng trên tấm lơ lửng ôm ngực, lạnh run một bộ dáng sợ hãi đến cực điểm, càng thêm đáng thương. Máy bay đánh đầu rơi xuống, cửa khoang mở ra, một người phụ nữ nằm sấp trên cửa sổ nói: "Mau lên đi, anh muốn đi vườn thực vật sao? Nơi này cách vườn thực vật không xa, chúng ta dẫn anh đi qua đi." Hoa Linh Đàn tự nhiên là cảm kích không thôi bò lên, trong miệng nói: "Cảm ơn, người thật là người tốt." Hẳn là phải. Hoa Linh Đàn sau khi đi lên mới phát hiện, trong chiếc máy bay này còn có 2 người. Đây là 2 nam nhân thô năm lớn 3, cánh tay so với đùi người khác còn thô hơn. Trời nóng nắng này, bọn họ còn mặc áo khoác dài tay. Cô ấy không thấy nó trên trang web đấu thầu, thấy cô có chút sợ hãi. Người phụ nữ vội vàng giới thiệu với cô: "Đây là anh trai tôi, họ đặc biệt thích thể dục, trên thực tế mọi người đều rất tốt." Hoa Linh Đàn gật gật đầu với bọn họ, sợ hãi nói xin chào, sau đó dựa vào bên cạnh nữ nhân. Nữ nhân giữ chặt tay cô, dùng ánh mắt liếc mắt nhìn 2 người kia một cái, sau đó bắt đầu nói chuyện với Hoa Linh Đàn. Hoa Linh Đàn nghiêm túc trả lời. Dư quang chạm đến cửa sổ phi hành khí biến thành loại đục trong suốt, bởi vì đèn bên trong bật rất sáng, thoạt nhìn còn giống như ban ngày. Mà trong cảm ứng của cô, phi hành khí sớm đã thay đổi lộ tuyến, hoàn toàn lệch khỏi phương hướng vườn thực vật. Trò chuyện một hồi, Hoa Linh Đàn giả vờ lơ đãng nhìn điện thoại di động nói: "Còn chưa đến vườn thực vật sao? Ôi, cửa sổ làm sao lại buông xuống?" Cô muốn dịch về phía cửa sổ, không nghĩ tới cô còn chưa nhúc nhích, hai tráng hán vẫn ngồi như tháp sắt đột nhiên đưa tay, trực tiếp đè bả vai cô lại, đem tay cô lui về phía sau. "Các ngươi muốn làm gì?" Hoa Linh Đàn lớn tiếng hô. Lúc này, vách ngăn ghế lái bị che khuất bị kéo xuống. Một người có chút quen mắt xuất hiện ở phía trước, là ở hiện trường đấu thầu nhìn thấy. Lúc ấy ngồi bên cạnh Ngụy Hàm một người đàn ông khác. Người đàn ông nhìn cô nói: "Hoa viên trưởng, lúc này mới chia tay đã gặp lại nhau." Hoa Linh Đàn giận dữ nhìn hắn: "Sao lại là ngươi? Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi bắt cóc ta? Chúng ta cũng không có. Đây là đang giúp ngươi à? Chúng ta đều là công dân tốt, phụng công tuân thủ pháp luật." Nam nhân không có ý tốt cười nói: "Tôi đã nói với mọi người, rất nhanh sẽ đến, nếu tôi không trở về, họ sẽ báo cảnh sát." Cô nói xong liền giãy giụa một chút. Người đàn ông nói: "Đừng uổng phí sức lực, trên máy bay che chắn tín hiệu, bọn họ không theo được anh. Chúng tôi cũng không muốn đối xử với anh, chỉ muốn nói chuyện với anh thôi." "Ồ, nói cái gì?" Hoa Linh Đàn cứng rắn nói. Tuy rằng cứng rắn, nhưng ai cũng có thể nhìn ra cô chỉ là giả vờ mạnh mẽ. Người đàn ông này tự nhiên cũng nhìn ra, vì thế nụ cười trên mặt hắn càng sâu. "Có tiền cùng nhau kiếm tiền, mọi người cùng có lợi không phải rất tốt sao? Người chặn đường của chúng ta như vậy, thật sự làm cho chúng ta rất khó xử à? Vậy anh muốn gì?" "Chúng ta có thể thu hồi thư nghi vấn, nhưng mà dự án lần này anh ký hợp đồng phải chia cho chúng tôi cũng không nhiều, chỉ muốn kiếm tiền qua lại mà thôi." Hoa Linh Đàn hừ một tiếng nói: "Nếu ta nói không thì sao? Vậy thì không trách chúng ta không khách khí." Sắc mặt nam nhân biến đổi: "Hoa viên trưởng còn chưa kết hôn đi, có phải đối với rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ hay không? Hai huynh đệ ta không ngại dạy ngươi." Hắn nói xong, Hoa Linh Đàn liền phát hiện nam nhân nắm lấy cánh tay mình, tay đột nhiên bắt đầu rời xuống. Sắc mặt của cô nhất thời biến đổi, cảm giác ghê tởm trong nháy mắt từ trong dạ dày bốc lên, trực tiếp vọt tới đỉnh đầu. Những cặn bã này, lúc này nếu còn có thể nhịn xuống, cô về sau cũng không cần làm yêu. Vì thế cánh tay cô chấn động, hai người đàn ông nắm lấy cô chỉ cảm thấy bàn tay tê dại. Tiếp theo người trước mặt liền trực tiếp đạp anh ngã xuống đất, lại một cước dẫm lên tay anh vừa sờ tới. Hoa Linh Đàn dùng sức dùng mũi chân nghiền nát lòng bàn tay nam nhân. Hắn chỉ cảm thấy tay mình giống như bị khối sắt nặng ngàn cân đập trúng. Một tiếng gầm đau đớn liền truyền ra. Tất cả mọi người ở đây đều bị biến cố này làm cho sợ ngây người. Thẳng đến khi Hoa Linh Đàn thu chân lại, nam nhân ghế lái phụ mới phục hồi tinh thần lại. Anh hét lên, các người làm gì để ăn? Bắt được cô ấy. Một đại hán khác lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Bất chấp cánh tay còn đang tê dại. Lần thứ hai hướng Hoa Linh Đàn bắt tới. Hoa Linh Đàn đánh nhau không có thủ đoạn gì. Chính là học tiểu côn đồ nhân loại. Đâu đánh đau ở chỗ nào. Trực tiếp cầm lấy chén nước trên bàn. Nện mạnh vào chỗ tráng hán không thể miêu tả. Hai tráng hán trong nháy mắt nhào ra đường. Lăn lộn khắp nơi. Nữ nhân nhìn như dịu dàng ở một bên sợ tới mức hoa dung thất sắc. Trốn ở góc tường hoảng sợ nhìn cô không dám lên tiếng. Hoa Linh Đàn liếc cô một cái. Trèo qua vách ngăn ở giữa đi về phía người ngồi ở ghế lái phụ phía trước. Bảng điều khiển tựa hồ còn nối liền với hai chiếc máy bay khác. Chỉ nghe thấy có người hỏi. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Lão Lưu, nói chuyện đi. Cô không phải là người. Nam nhân sợ tới mức co rúm lại. Tay tùy ý ở trên đài bắt lấy. Bắt được một thứ gì đó liền hướng Hoa Linh Đàn ném tới. Thân thể Hoa Linh Đàn trái lóe phải. Tất cả đều hoàn mỹ tránh đi. Đừng lại đây. Người lại tới đây cũng đừng trách ta không khách khí. Nam nhân trong lúc hoảng sợ. Rốt cục sờ được một thứ có thể dùng. Trực tiếp nhắm ngay Hoa Linh Đàn. Đó là một khẩu súng. Đây là lần đầu tiên Hoa Linh Đàn nhìn thấy thương của thế giới này. Rất khác so với trước đây. Rất nhỏ, chỉ lớn bằng bàn tay. Cô mơ hồ có thể cảm giác được một ít uy hiếp từ trong đó truyền đến. Cô dừng bước, tính toán năng lực của mình có thể ngăn trở một thương này hay không? Theo lý thuyết, hẳn là có thể. Cho dù ngăn không được, cũng nhiều lắm chỉ là bị thương nhẹ. Trên người cô có sinh cơ đan còn có châm do Tử Thanh đưa. Cho dù bị thương, cũng có thể trong nháy mắt liền tốt lên. Không sợ, tuy nhiên, cô vẫn giả vờ sợ hãi đứng tại chỗ. Giả vờ không thể tin được. Bạn có súng cũng có chỗ dựa. Nam nhân rốt cục không còn sợ nữa. Thái độ cũng lại kiêu ngạo lên. Hừ, không nghĩ tới đi, đứng yên, coi chừng tôi đã bắn anh. Người đàn ông cầm súng hơi tới gần một chút, ngồi xổm xuống, nhanh lên, vừa rồi không phải kiêu ngạo sao? Hiện tại sao lại không kiêu ngạo? Lại động thủ à? Trong micro của bảng điều khiển vẫn có người vội vàng hỏi làm sao? Đã xảy ra chuyện gì? Để cho bên này dừng phi thuyền lại. Người đàn ông ấn lên bảng điều khiển một chút, để cho đối diện nhìn thấy tình huống bên này. Anh ta một tay cầm súng quay đầu lại nói. Tất cả mọi người lại đây. Cẩn thận một chút, người phụ nữ này rất lợi hại. Thả Cương Tử và con trai thứ hai. Hiện giờ bọn họ đã sớm rời khỏi vườn thực vật, đến địa giới tỉnh cách vách. Nơi này không có rừng sâu. Dưới đất là một mảnh đất trống rộng lớn. Phi hành khí chậm rãi rơi xuống đất. Hai chiếc phi hành khí khác cũng ngừng lại. Phía trên có hai người đang tiến lại gần. Hoa Linh Đàn thấy nam nhân nửa quay đầu lại. Tầm mắt cũng không hoàn toàn đặt ở trên người mình. Ngay khi nam nhân vừa định quay lại, trực tiếp nhấc chân đá vào miệng hổ của hắn. Miệng hổ bị thương, tay tự nhiên không cầm được đồ vật. Nam nhân buông lỏng tay. Súng nhanh chóng rơi xuống. Hoa Linh Đàn giơ tay lên. Tựa hồ có một sợi tơ không nhìn thấy quấn lấy khẩu súng kia. Trực tiếp rơi vào trong tay cô. Hoa Linh Đàn xoay súng trong tay một vòng, màu bạc rất đáng yêu. Cũng phi thường thừa cơ. Viên đạn bên trong tựa hồ không giống trước kia. Sau khi cầm được trong tay, loại cảm giác uy hiếp này càng sâu. Có cơ hội thật sự muốn mở ra xem. Không nghĩ tới những người này ngay cả súng cũng có thể lấy được. Người đơn thuần mua bán thực vật, làm sao có thể chuẩn bị loại vật này? Cô thuận thế chĩa súng vào người đàn ông. Mỉm cười và nói, xin lỗi, tôi ghét người khác đe dọa tôi. Thật ra từ lúc cô từ chiếc máy bay kia đi xuống, đã thuận thế báo cảnh sát. tính toán thời gian, cảnh sát cũng sắp tới. Bị súng chĩa vào, mồ hôi lạnh của nam nhân trong nháy mắt rơi xuống. Đối diện màn hình, hai người trên máy bay khác cũng đều bị biến cố này kinh hãi. Hoa Linh Đàn nhìn thấy Ngụy Hàm. Ngụy Hàm nhíu chặt mày. Hoa viên trưởng, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện cho tốt. Nhưng tôi không muốn nói chuyện với các người. Trong đó khẳng định có hiểu lầm gì đó. Tất cả mọi người đều là người làm ăn. Cần gì phải đánh giết. Hoa Linh Đàn mắt thấy hắn đang kéo dài thời gian. Tầm mắt tựa hồ có chút phiêu di. Cô nói với Ngụy Hàm. Ông chủ Ngụy, nói thật, tôi thực sự rất hứng thú với thực vật của các anh. Nói xong liền một cước đạp về phía sau. Người phụ nữ hét lên kinh hãi bị đạp ngã xuống đất. Một lúc lâu không đứng lên. Kèm theo tiếng thét chói tai của cô. Là âm thanh vật nặng gì nặng nện trên mặt đất. Nếu Hoa Linh Đàn không biết phía sau có người đánh lén. Vậy cô quá thất bại. Nhìn thấy vẻ thất vọng cùng âm trầm trong mắt Ngụy Hàm. Cô lắc đầu, ánh mắt nhìn lên trời. Lúc này những người đi xuống hai chiếc máy bay khác đều đứng bên ngoài chiếc máy bay này. Cũng không dám tiến vào. Hai tráng hán cộng thêm một nữ nhân đều ngã xuống đất không đứng dậy. Hoa Linh Đàn lại nhìn về phía Ngụy Hàm. Tôi rất tò mò. Vì sao các anh lại cố chấp đấu thầu dự án của các đơn vị chính phủ như vậy? Vì tới cửa đánh cắp tình báo. Các ngươi là kẻ buôn bán tình báo cải trang thành doanh nghiệp trồng cây xanh sao? Ngụy Hàm trong nháy mắt thay đổi. Tựa hồ bị cô nói trúng. Ngươi đang nói bậy cái gì đó. Hoa Linh Đàn chớp chớp mắt. Có chút cảm thán. Mấy tháng nay, trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, bọn họ rốt cuộc gặp phải bao nhiêu chuyện như vậy? Đầu tiên là kẻ trộm. Sau đó là những kẻ buôn người của các tổ chức buôn bán ma túy. Phá hủy một vườn thực vật lớn ở giữa. Và bây giờ là những kẻ buôn người tình báo. Xác suất này cũng quá lớn. Chẳng lẽ là bắp sống sót vô dụng? Chính phủ phải gửi cho họ một giải thưởng dũng cảm để loại bỏ cái ác. Nếu không nó thực sự là không thể chấp nhận được. Mắt thấy rằng co xuống. Ngụy Hàm ngồi không yên. Nói với mấy người, bức cô ấy xuống, chúng ta không thể dừng lại ở đây quá lâu. Trong 6 người vây quanh có 2 người trong tay đồng dạng có một khẩu súng nhỏ xinh. Tựa hồ bọn họ lấy được không nhiều lắm. Thấy tình thế không đúng, 6 người cũng không do dự nữa. Một người cầm súng, cũng mặc kệ bên trong còn có đồng bạn của mình hay không. Trực tiếp bắn một phát vào bên trong. Từ lúc gọi đồng bọn tới. Người đàn ông ngồi ghế phụ đã mở cửa sổ khoang. Một thương này, đối diện với đầu Hoa Linh Đàn. Ánh mắt cô rùng mình. Cảm giác bị uy hiếp kia càng mãnh liệt hơn. Khoảng cách rất gần, có thể nhìn thấy viên đạn bắn ra từ là một đoàn ánh sáng màu bạc. Cũng không giống như trước đây. Là một đầu đạn, phi thường kỳ lạ. Trong tình huống nguy cấp, thân thể cô thấp bé. Kỳ diệu lướt qua viên đạn. Sau đó cô mèo xoay lưng về phía trước một gậy, trực tiếp đụng vào buồng lái. Sau đó ôm người đàn ông ngồi trên ghế lái ném ra ngoài cửa sổ. Thuận tay ấn nút mệnh lệnh đóng tất cả cửa sổ lại. Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, kia quá nhỏ. Chỉ có một viên đạn. Hai, chỉ có một người nổ súng. Người kia bỏ lỡ cơ hội. Sau khi đóng cửa sổ, hắn nắm ở bên ngoài dậm chân mắng nương. Hoa Linh Đàn cảm thấy loại cảm giác này có chút kích thích. Cô rất ít khi cùng người khác đánh nhau. Trước kia gặp phải nguy hiểm vẫn là tránh né chiếm đa số. Thật sự tránh không được cũng là đánh lén tương đối nhiều. Cơ hội chính diện lại càng ít. Lần thử này, lại không hiểu sao lại có loại tự tin. Mình sẽ không xảy ra chuyện sẽ không chết. Phảng phất hết thảy đều có thể bị cô dự liệu được. Hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu. Cô cũng không biết mình lấy từ đâu ra tự tin. Rõ ràng tu vi so với mấy ngày trước còn kém hơn. Ước chừng chính là chắc chắn huyền hạnh tuyệt đối sẽ không để cho cô xảy ra chuyện. Mới có thể có sức mạnh này đi. Sau khi đóng cửa sổ lại, hai tráng hán nằm trên mặt đất đã chậm lại. Hoa Linh Đàn lắc lư. Thờ ơ nói. Các ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích, bằng không ta không biết một phát súng này sẽ bắn trúng cái nào. Hai tráng hán thành thành thật thật ngồi trở lại chỗ ngồi. Hoa Linh Đàn lần nữa nhìn lên bầu trời. Cô mở điện thoại di động ra nói. Cẩn thận một chút, bọn họ có một người trong tay có súng. Người phụ nữ đồng dạng chậm lại hoảng sợ nói. Điện thoại di động của anh, sao lại có tín hiệu? Nói đến đây, Hoa Linh Đàn nhịn không được muốn nở nụ cười. Không phải tất cả đều bị ép buộc. Đầu tiên là người đến đầu độc che chắn tín hiệu giám sát vườn thực vật. Sau lại có vài người chặn tín hiệu điện thoại di động. Hoa Linh Đàn xem như hiểu được tầm quan trọng của tín hiệu. Vì thế tìm được Trương Anh Đạt. Trương Anh Đạt quả nhiên không hổ là nhân tài kỹ thuật cao cấp. Trực tiếp lắp thêm thiết bị tăng cường tín hiệu vào điện thoại di động của cô. Sau này cho dù là trong điện thoại di động của cô lắp đặt thiết bị che chắn tín hiệu, cô cũng sẽ có tín hiệu. Huống chi những người này hiện tại chỉ là động tay động chân trên máy bay. Làm sao có thể ảnh hưởng đến cô? Tin tức phát ra không bao lâu, cảnh sát rất nhanh đã đến. Không chỉ có một đội cảnh sát tới. Nghe nói trên người bọn họ còn có súng. Tính chất liền nghiêm trọng. Cảnh sát thành phố Nishino đã liên hệ trực tiếp với cảnh sát ở khu vực neo đậu máy bay. Mỗi bên phái ra 3 đội. Tổng cộng 60 người cùng xuất động. Sau khi cảnh sát rơi xuống, những người này mới phát hiện cảnh sát đến. Lúc này muốn chạy lại đã không còn kịp nữa rồi. Lúc Ngụy Hàm bị bắt xuống máy bay, nhìn chằm chằm Hoa Linh Đàn, giống như giết cả nhà hắn vậy. Hoa Linh Đàn nói, đồng chí cảnh sát, bọn họ còn có đồng bọn không tới. Không biết những người đó có tham gia vào chuyện này hay không? Mặt khác, việc này tôi ghi lại toàn bộ quá trình. Bọn họ không chỉ tiến hành bắt cóc tôi, còn cố gắng uy hiếp vũ nhục tôi. Thậm chí bắn một phát với tôi. Nếu như không phải tôi trốn nhanh, hiện tại đã mất mạng rồi. Cô đưa lên, đây là những gì tôi đã cướp được. Cảnh sát gật gật đầu với cô. Đây không phải là lần đầu tiên cảnh sát thành phố Nishino xử lý chuyện của cô. Hơn nữa mỗi một lần cô báo án đều là đại án. Bởi vậy lần này sau khi nhận được báo cảnh sát của cô, cảnh sát lập tức coi trọng, phản ứng vô cùng nhanh chóng. Muốn trở về cục cảnh sát ghi lời khai. Hoa Linh Đàn đi theo lên xe cảnh sát, lại một lần nữa trở về thành phố. Trên đường cảnh sát nói đùa với cô. Trước đây có một bộ phim hoạt hình rất nổi tiếng, kể về một thám tử học sinh tiểu học, đi đâu cũng có vụ án. Vườn bách thảo của các anh dường như cũng vậy. Hai ngày sau sẽ gặp nhau. Có phải phong thủy không tốt lắm? Có muốn đi đâu bái lại không? Đội trưởng ho khan một tiếng trách cứ nói. Cảnh sát không được tuyên truyền mê tín dị đoan. Thời đại nào còn bái lại? Tiểu tử ngươi không muốn làm đi. Ta đây không phải là tùy tiện nói một chút sao? Hoa viên trưởng cũng là vì chuyện đấu thầu mới bị bắt cóc. Cục chúng ta không phải cũng là một trong những đơn vị đấu thầu sao? Cũng may không để cho những người đó trúng thầu. Đội trưởng cũng khàn khàn lên. Quả thật, nếu như không phải vườn thực vật Sơn Hải đột nhiên giết ra, kết quả lần này vẫn sẽ là những người này. Quay đầu lại không quá lâu, lại nên vì cây xanh mà buồn rầu. Hoa Linh Đàn thì sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được cười rộ lên. Vườn thực vật của bọn họ ngoại trừ yêu đàm, kỳ thật kim bà la hoa cũng là hoa cát tường. Nếu có thể, hai người này đều có thể bái lại. Kết cấu vườn thực vật bao quanh núi và nước là một bảo địa phong thủy tuyệt vời. Phong thủy tuyệt đối không thành vấn đề. Về phần gặp phải những vụ án này, đó hoàn toàn là ngoài ý muốn. Kỳ thật người khác không phải đụng không tới, chỉ là không phát hiện mà thôi. Gửi tin nhắn cho Tề Chi và La Ba, nói rõ tình huống một chút. Tề Chi nghe được sau khi hắn rời đi thế nhưng lại xảy ra chuyện như vậy. Lão Cao nhíu mày, cuối cùng có chút áy náy nói. Thực xin lỗi, làm sao có thể trách ngươi. Hoa Linh Đàn trấn an vài câu. Đến cục cảnh sát ghi lại lời khai. Hoa Linh Đàn đem ân oán của bọn họ lại nói một lần nữa. Cũng đem những gì mình biết cùng suy đoán một ít chuyện nói một lần. Thuận tiện hỏi lại một chút. Những người lần trước hạ độc bọn họ thế nào rồi? Hơn nửa tháng này gần một tháng trôi qua, cảnh sát trải qua nhiều phương diện nằm vùng điều tra thu thập chứng cứ. Đã tiến vào giai đoạn kết thúc, hẳn là rất nhanh sẽ có kết quả. Về phần tiểu cô nương cô quan tâm bị bắt, cũng đã sớm được giải cứu ra. Đối thủ cạnh tranh đều bị bắt, trên thực tế cũng không phải chuyện xấu. Cục cảnh sát rất nhanh cùng cục cảnh sát thành phố câu thông một chút. Bên kia nghe được chuyện như vậy, lập tức lại gửi lời mời tới Hoa Linh Đàn. Vậy vừa vặn đến ký hợp đồng đi. Hoa Linh Đàn quả thực muốn cười to ba tiếng. Cười những người này ngu xuẩn. Đây không phải là nhấc tảng đá đập chân mình. Hóa ra không phải là bắp may mắn của Gen đã thất bại. Nhưng quá mạnh mẽ. Bây giờ không chỉ có được dự án này, mà còn bắt được một tổ cặn bã của thực vật gây họa. Thiếu rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Nhất cử N được. Ra khỏi cửa cục cảnh sát, cô lại nhìn thấy bên ngoài một người khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Dĩ nhiên là Huyền Hạnh. Hắn liền lớn như vậy đứng ở cửa chờ. Sờ sờ cổ, bình sứ phía trên vẫn còn. Nhưng mà, đồ vật bên trong bình sứ đã không còn nữa. Huyền Hạnh không có giải thích, kéo cô lên phi hành khí nói. Muốn đi cục cảnh quan thành phố sao? Đi thôi, ngươi làm sao xuất hiện? Huyền Dung nhìn về phía trước, giọng điệu vẫn lạnh nhạt đến mức không có bất kỳ nhiệt độ nào. Tôi phát hiện, như vậy thuận tiện hơn một chút. Hoa Linh Đàn, thuận tiện hơn là gì? Cách chương.